Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 265, Phù Văn Uy Lực, thời gian một tháng đi qua, Lâm Dật này vừa tu luyện, thậm chí ngay cả tục thời gian một tháng không xuất hiện. Thậm chí, một tháng đều không có ăn uống một chút đồ vật, không người nhìn thấy hắn đi ra, thủ lĩnh còn chưa có đi ra sao. Ngày này, một đám người sắc mặt lo lắng đứng phòng ốc ở ngoài. Nhìn này một đạo đóng chặt cửa đá. Người tới, chính là Tương Cầm Cầm những thế lực này cao tầng. Người sắc mặt người lo lắng, rất là sốt ruột. Lý Thuyết Anh sắc mặt sầu lo, nói rằng, Cầm tỷ, thủ lĩnh đều một tháng không đi ra lại đây. Này có thể xảy ra vấn đề gì hay không nha? Xác thực. Một người không ăn không uống thời gian một tháng, cũng không có xuất hiện quá một lần. Các nàng trong lòng rất là lo lắng. Này có thể xảy ra vấn đề gì hay không? Như vậy vừa đến nhưng là gai gâu. Nhưng là, Lâm Dật đã nói muốn bế quan tìm hiểu tu luyện. Không thể để cho người tới quấy rầy. Một tháng này, không người nào dám đi vào quấy rối. Bằng không gặp sự cố liền lớn. Một tháng. Thủ lĩnh làm sao còn chưa có đi ra? Mạc Long có chút gấp táo. Một bên, Ngô Dũng kháng to lớn chiến phủ. Một trận vò đầu, buồn bực nói. Chúng ta vào xem một chút đi. Không phải vậy đều một tháng. Thủ lĩnh như có ngoài ý muốn. Chúng ta đám người kia tuyệt đối thê thảm mơ siêu, ngươi cái miệng xui xẻo. Hoàng Kỷ Nguyên quát lớn một câu. Trầm ngâm nói, tu luyện kiêng kỵ nhất bị quấy rầy. Như vậy tùy tiện đi vào có thể không được, vạn nhất thủ lĩnh tu luyện tới thời khắc mấu chốt, bị chúng ta một chút quấy nhiễu mới thật có ngoài ý muốn đây, xác thực. Tu luyện không thể bị cắt đứt, bằng không vấn đề lớn, Lương Vũ sắc mặt có chút trầm trọng đáp. Lần này, mọi người dồn dập nhìn Tương Cầm Cầm, đều muốn nàng tiến vào đi xem một chút, dù sao, nữ nhân tiến vào tới so sánh được, hơn nữa coi như bị quấy rầy. Nghĩ đến Lâm Dật cũng sẽ không đối với nàng nổi nóng. Khương Ngọc Nhiên trầm tư, nói rằng, Cầm tỷ, nếu không chúng ta liền vào xem một chút, không xác định thủ lĩnh bình yên vô sự, mọi người trong lòng đều không thể yên ổn, xác thực. Một lớn thủ lĩnh không ở, toàn bộ đội ngũ có vẻ hơi hoảng loạn, đây là không thể tránh khỏi. Tình huống bây giờ vi diệu, toàn bộ Sơn Cốc dung hợp trở thành một thế lực. Lâm Dật làm thành chủ, thế nhưng đừng quên, còn có hai đại phó thành chủ tồn tại, đây là hai đại độc lập thế lực, tuy rằng mặt ngoài dung hợp, thế nhưng hai người bọn họ lớn phó thành chủ lực lượng trong tay cũng không có dung hợp. Vẫn là loài với bọn họ, hiện tại, nếu là Lâm Dật có ngoài ý muốn, như bọn họ những này thủ hạ khẳng định có chút khổ sở. Thậm chí, sẽ bị hai đại phó thành chủ cho nuốt lấy. Đây là một loại ẩn tại nguy cơ. Được rồi, Tương Cầm Cầm trần chờ hồi lâu. Cuối cùng cắn răng gật đầu. Quyết định tiến vào đi xem một chút. Nàng trong lòng có chút thấp thỏm cùng căng thẳng. Nhấc chân lên đi đến. Trong lòng có rất lớn lo lắng. Nàng rất trần chờ, sợ sệt này đi vào. Biết đánh quấy nhiễu đến Lâm Dật tu luyện. Tạo thành một cái không cách nào cứu vãn kết cục liền không tốt. Mà hiện tại không đi vào, mọi người trong lòng đều rất bất an, bởi vì ai đều không có tu luyện thời gian một tháng như vậy dài dằng dặc. Tu luyện thời đại dưới, các nàng cũng chỉ là một đám người mới, căn bản không rõ ràng trong tu luyện huyền bí, thậm chí quên thân thể tiến hóa đến cái trình độ này sau. Thời gian dài không ăn không uống, như thế không lớn bao nhiêu vấn đề, thậm chí... Làm một người cường đại đến trình độ nào đó sau, thân thể một cách tự nhiên hấp thu bên trong đất trời linh khí. Có thể làm được một loại ích cốc thần kỳ hiện tượng. Đùng, một con tinh tế bàn tay thân đi, mọi người vẻ mặt căng thẳng, nhìn Tương Cầm Cầm ở cửa lớn chần chờ. Cuối cùng, nàng cẩn thận chậm chậm đẩy ra trầm trọng cửa đá, một trận ầm ầm truyền đến. Lệnh ở đây tất cả mọi người sắc mặt căng thẳng đến cực điểm mơ siêu chỉ thấy. Thạch cửa vừa mở ra, một luồng cường hãn khí thức bao phủ mà ra, lay động tâm thần, dành cho chúng tâm linh con người tạo thành không gì sánh kịp trọng đại xung kích. Ầm, Trong phút chốc, thạch cửa vừa mở ra, từ nội bộ truyền đến một trận nổ vang, phảng phất có thiên lôi ở nổ vang, chấn động đến mức mọi người đầu váng mắt hoa, đặc biệt đang ở cửa Tương Cầm Cầm cảm thụ sâu sắc nhất. Chỉ cảm thấy một luồng uy thế cuồn cuộn mà ra, nàng biến sắc mặt, tinh lực sôi trào, liền phải nhanh chóng lùi về sau, nhưng đáng tiếc đã không kịp, kinh thấy, một vệt ánh sáng óng ánh, phịch một tiếng, đánh vào thân thể của nàng, khiến cho nôn máu bắn tung tóe hơn 10 mét mới đập xuống. Cầm tỷ, Lý Thuyết Anh sắc mặt hoàn toàn thay đổi, bóng người nhanh chóng lóe lên, ở nàng hạ xuống trong nháy mắt tiếp được, thế nhưng, ở tiếp được trong chớp mắt đó, thân thể bỗng nhiên chấn động, khuôn mặt nhất bạch, khóe miệng tràn ra từng tia một huyết dịch, nàng như thế bị thương, chỉ là tiếp được Tương Cầm Cầm, lại bị một luồng sức mạnh thần bí chấn thương thân thể. Này mặc dù là nàng không hề phòng bị bên dưới, nhưng như thế có vẻ khủng bố đáng sợ, quả thực chính là khó mà tin nổi. Mạc Long đám người sắc mặt ngơ ngác, nội tâm một trận lạnh lẽo, cảm giác được một luồng nguy cơ tràn ngập, mà này nguy cơ, càng đến từ phía trước bị đẩy ra trong cửa đá, từng đạo thần bí ánh sáng đang lóe lên, phù văn nhảy lên, đan chéo thành một màn ánh sáng. Đó là cái gì? Mạc Long đám người sắc mặt ngơ ngác, nội tâm chấn động, trừng mắt trong phòng, này một mảnh ánh sáng lấp lóe màn lớn, từng viên kỳ quái phù văn đang lóe lên, khí tức cổ lão mà thần bí, uy thế trầm trọng, khiến cho người nghẹt thở. Chỉ thấy, một đạo phù văn lóe lên, không khí sản sinh một trận sắc bén gào thét, ầm một tiếng, đem một đám người toàn bộ đánh bay ra ngoài, huyết dịch phun một chỗ, Mạc Long đám người sắc mặt cuồng biến, còn không phản ứng lại, liền cảm giác bị công kích thân thể, cả người không cách nào chống lại, hắn thậm chí cảm giác được, có một loại cuồng bạo uy thế trấn áp, làm cho thân thể hắn sản sinh trì độn, không cách nào nhanh chóng phản ứng, mà những người còn lại, sắc mặt trắng bệch, nhanh chóng lùi về sau, dồn dập rung động sức mạnh, ngưng thần bắt đầu đề phòng, tình cảnh này quá đột nhiên, làm cho tất cả mọi người sắc mặt thận trọng cực kỳ. Nội tâm sợ hãi thay đổi sắc mặt, chuyện gì xảy ra, Hoàng Kỷ Nguyên đám người sắc mặt run rẩy, đến Mạc Long bên người cảnh giác, nhìn chằm chằm phía trước nham thạch gian nhà, nơi đó, từng nét bùa chú lấp lóe đan chéo, vừa mới chính là này trong đó một viên phù văn đột nhiên lao ra, đem mấy người bọn họ kích thương, mọi người đều rất chấn động, có chút sợ hãi, cực kỳ khủng bố, bây giờ, Mạc Long chờ người nhưng là xuyên qua thân thể huyết mạch 100 đầu khoảng chừng. Sức mạnh có tới 11 vạn cân, lại vẫn là bị đánh bay. Hơn nữa, cái thứ nhất bị đánh bay chính là Tương Cầm Cầm, tuy rằng nàng còn không xuyên qua thân thể huyết mạch, thế nhưng, một thân sức mạnh đã sớm đạt đến 10 vạn cực hạn cảnh giới. Đây là lúc trước Lâm Dật đến một cảnh giới, là sinh mệnh tiềm năng cực hạn. Vẫn như cũ bị đánh bay, bị thương, mọi người sắc mặt nghi ngờ không thôi, trừng mắt phía trước, trong lúc nhất thời không một người dám tới gần, đây là một sự uy hiếp, Lâm Dật, Tương Cầm Cầm sắc mặt có chút tái nhợt, bên trong thân thể tinh lực ầm ầm, đảo mắt liền khôi phục như cũ, sau đó, Lý Thuyết Anh cũng khôi phục nhanh chóng, nàng bản thân sức mạnh liền không nhỏ yếu. Hiện tại một điểm tiểu thương rất nhanh sẽ khôi phục, sắc mặt hai người chấn động, nội tâm sợ hãi, nhìn về phía trước gian nhà, này mở ra một nửa cửa đá, ánh sáng lấp lóe, vô số phù văn đan chéo thành một mảnh, căn bản thấy không rõ lắm tình huống bên trong, thậm chí, mọi người không rõ ràng, bên trong Lâm Dật đến cùng phát sinh cái gì, trước mắt, vô số phù văn bay lượn. Tỏa ra khí thế khủng bố, để mọi người ở đây không một người dám đi qua. Cầm tỷ, ngươi đến cùng thấy cái gì? Giờ khắc này, Khương Ngọc Nghiên mới trịnh trọng hỏi dò, ánh mắt liên tục nhìn chằm chằm vào trong cửa đá. Đối với những kia bay múa đầy trời không ngớt phù văn sản sinh rất lớn hiếu kỳ. Tương Cầm Cầm lau miệng góc đỏ bừng, mới lòng vẫn còn sợ hãi nói rằng, Lâm Dật đang ở bên trong. chúng ta không nên mở ra cửa đá. May là hắn không có tỉnh táo, bằng không chúng ta tội lỗi liền lớn, Lâm Dật xác thực ở trong phòng. Hơn nữa cả người rơi vào chiều sâu lĩnh ngộ bên trong. Căn bản không rõ ràng có người đến, chỉ là, ở thân thể hắn bốn phía, có vô số phù văn thần bí bay lượn lấp lóe, nhưng hình thành một cái phòng ngự cùng công kích. Vừa mới, Tương Cầm Cầm đẩy ra cửa đá, suýt nữa liền bị những bùa chú này cho đánh chết ở này. Có thể là Lâm Dật bản năng ảnh hưởng, những bùa chú này không có phát huy ra toàn bộ uy lực. Cố gắng lại là hắn tìm hiểu không đủ, vậy làm sao bây giờ? Mạc Long chờ người có chút hối hận, không nên quá tới quấy rầy Lâm Dật. Hiện trên cửa đá vừa mở, làm sao đóng, cái vấn đề này không giải quyết, có thể sẽ đối với Lâm Dật tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Đều có chút hối hận đến rồi. Tương Cầm Cầm chờ người yên lặng một hồi, cuối cùng, nàng cắn răng nói rằng, ta đi đóng cửa đá, bằng không có người nhìn thấy tình cảnh này, sẽ đối với Lâm Dật tạo thành một cái ảnh hưởng không tốt, xác thực. Nếu là gây nên hai đại phó thành chủ chú ý, đột nhiên đột kích kích, như vậy Lâm Dật liền phiền phức, nàng không chần chờ, sắc mặt kiên định đi tới, rất nhanh sẽ tiếp cận cửa đá. Bong bong, nàng một tiếp cận, bên trong gian phòng, này đầy trời phù văn bỗng nhiên chấn động, tỏa ra bong bong thanh âm siêu mà ngay khi nàng cắn răng đưa tay. Đêm này một phiến cửa đá kéo trở về muốn đóng thời điểm. Đầy trời phù văn bạo động, ầm ầm, một luồng nổ vang, như vạn ngàn kinh lôi nổ vang, phù văn cuồn cuộn, ầm ầm hướng Tương Cầm Cầm bao phủ tới. Trong phút chốc, nàng sắc mặt một trận trắng bệch, cảm giác được tử vong nguy cơ bao phủ. Sau một khắc cố gắng thân thể sẽ bị này một luồng lít nha lít nhít phù văn oanh cái nát tan. Thế nhưng, làm vô số phù văn vọt tới trước mặt, tụ tập vẻn vẹn một ít thời điểm. Bên trong gian phòng, Lâm Dật bỗng nhiên mở hai mắt ra. Từng đạo bé nhỏ phù văn nhảy lên. Phong mang bong bong, vạn ngàn phù văn bỗng nhiên dừng lại. Trở nên bất động, phảng phất chịu đến lực lượng nào đó khống chế. Đón lấy, Tương Cầm Cầm sợ hãi nhìn thấy, những kia phù văn dầm cuốn một cái, cửa đá ầm ầm đóng, khí tức tiêu tan không gặp, nàng đầu đầy mồ hôi lạnh, tí tách lướt xuống, tâm linh chịu đến một loại đáng sợ xung kích. Vừa mới, Lâm Dật này một đôi mắt thần, thật sự rất khủng bố, không có tình cảm chút nào. Chỉ có một loại vô tận lạnh lẽo. Hô, hồi lâu, Tương Cầm Cầm mới thở vào nhẹ nhõm. Cảm giác lạnh hãn đều ướt nhẹp toàn thân. Nàng nhanh chóng xoay người, lùi tới mọi người trước mặt, mới để chấn động đờ ra Mạc Long chờ người tỉnh ngộ lại. Chuyện này, bọn họ một trận chậm chạp không nói gì. Không rõ ràng làm sao mở miệng. Không cách nào hình dung. Giờ khắc này, mọi người trầm mặc. Sững sờ nhìn trước mắt đóng cửa đá, tựa hồ Lâm Dật tỉnh lại, Tương Cầm Cầm sắc mặt thận trọng, một vệt mồ hôi lạnh nói rằng, chúng ta không thể tiếp tục quấy rối hắn, bằng không hắn không gặp sự cố, chính chúng ta đều muốn gặp sự cố, đem nơi này phạm vi ngàn mễ liệt vì là cấm địa. Bất luận người nào không được đến gần, nàng lập tức hạ lệnh, một đám thủ vệ dồn dập đến. Đem phạm vi ngàn mét bên trong liệt vào cấm địa, không người có thể đến gần. Sau khi, Tương Cầm Cầm chờ nhân tài mang theo phức tạp tâm tình. Từng người thấp thỏm trở lại, Lâm Dật cũng không có vấn đề. Thế nhưng, giờ khắc này đã bị quấy rầy, có hay không lại gặp sự cố cơ chứ? Mọi người sắc mặt một trận biến ảo, cảm giác thấy hơi hối hận, nếu là vốn là hắn không có chuyện gì. Lại bị mọi người như thế một chút quấy nhiễu xảy ra vấn đề lớn. Vậy coi như không tốt, Cầm tỷ, ta gần nhất phát hiện một cái cỡ lớn tụ tập, cách nơi này hơn 100 km, nhân khẩu có thể có hơn 20 vạn khoảng chừng, có phải là muốn nuốt lấy? Dọc theo đường đi, Lý Thuyết Anh trực tiếp báo cáo cái này một cái tin. Điều tra đến một cái cỡ lớn tụ tập, hỏi dò có hay không muốn nuốt lấy? Đây là một cái lớn mạnh cơ hội. Hết chương.